Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 51, bị hấp thu Busosoku. Vết rách. Shiva trợn tròn cặp mắt của mình nhìn danh đao Suusui ở trên vết rách. Gương mặt mộng bức, dĩ nhiên xuất hiện vết rách danh đao Suusui. Đại bảo kiếm 21 công một trong, bởi vì không am hiểu với gọt mà am hiểu với chém. Cho nên cũng không phải cực kỳ sắc bén, nhưng là tuyệt đối đầy đủ cứng cỏi. Không đúng vậy sẽ không bị xếp vào danh đao hàng ngũ. Không đúng vậy sẽ không bị lấy kiếm nổi tiếng cùng quốc gia liệt vào quốc bảo. Nhưng mà, chính là chỗ này sao một thanh bảo đao? Dĩ nhiên cũng làm như thế xuất hiện vết rách. Đến đây chấm dứt sao, mắt ưng thấy như vậy một màn. Hơi có chút cảm xúc, lẩm bẩm nói, đao bị chặt thiếu. Đây chính là kiếm sĩ sỉ nhục, tùy tiện huy kiếm. Mà không cách nào bảo vệ mình kiếm sĩ. Đó là không hợp cách kiếm sĩ. Mắt ưng trong tay trọng hắc nhận nhẹ nhàng rũ xuống ở trên mặt đất. Cái kia một cỗ chiến ý rồi rào khí thế. Dường như nhỏ đi không ít. Gần đoạn nhận kiếm sĩ. Cái kia căn bản là không có cách xưng là đối thủ. Nếu không phải đối thủ, mắt ưng cho rằng cũng không có tiếp tục đánh tiếp cần thiết. Đích xác là kiếm sĩ sỉ nhục. Không ngờ tới đơn giản như vậy liền làm gãy. Vẫn lấy làm xấu hổ đó là làm kiếm sĩ cơ bản rèn. Luyện hàng ngày. Thế nhưng, kiếm xuất hiện chỗ hổng cũng đang nói rõ một vấn đề. Mắt ưng ngẩng đầu lên. Bình tĩnh nhìn Shiva. Sau đó mở miệng nói. Vậy đã nói rõ. Khiến cho dùng kiếm sĩ đủ cường đại. Tuy nói trong đó cũng có kiếm sĩ sử dụng kiếm không thích đáng nguyên nhân. Thế nhưng, Suusui, cây đao này coi như là sử dụng kiếm không thích đáng. Cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện chỗ hổng. Như ngươi vậy kiếm sĩ. Trừ phi ngươi sử dụng hắc nhận. Bằng không, mặc kệ cái gì kiếm đều sẽ bị ngươi làm gãy. Soạt một tiếng, mắt ưng đem chính mình to lớn chữ T hắc nhận thu hồi đến sau lưng trong vỏ đao. Giọng nói bình tĩnh như cũ. Đem Busosoku Haki bám vào trên thân đao. Nói như vậy, coi như là dùng giống nhau đao cũng sẽ không đứt. Đối với một cái cường đại kiếm khách mà nói, không có đoạn nhận đao, tất cả đao cũng có thể hóa thành hắc nhận. Lần này quyết đấu, liền dừng ở đây a. Không được a. Mắt ưng chuẩn bị xoay người rời đi. Lại nghe được Shiva xem cùng với chính mình gần đoạn nhận danh đao Suusui lẩm bẩm nói. Như vậy không được a. Bất quá là hắc nhận mà thôi, quyết đấu còn không có cùng kết thúc. Mà đao của ta cũng còn không có đoạn. Nghe vậy, mắt ưng con mắt khẽ híp một cái. Từ đầu đến cuối, hắn đều lấy bình đẳng tư thế cùng Shiva đang quyết đấu. Làm một đối thủ, mắt ưng không thể nghi ngờ là hoàn mỹ. Thế nhưng lúc này, nghe xong Shiva lời nói. Nội tâm của hắn lại bỗng nhiên sinh ra một cỗ tức giận. Đó là đối với Shiva cách làm phẫn nộ. Ngươi, là dự định vũ nhục kiếm của ngươi. Vũ nhục làm kiếm khách ta đây sao? Ở mắt ưng cái này thuần túy kiếm khách xem ra. Dùng ra hiện nứt ra kiếm và hắn quyết đấu. Không chỉ có là đối với Suusui khinh nhờn. Cũng là đối với hắn kiếm sĩ thân phận vũ nhục. Hắn tuyệt đối không cho phép. Nghe vậy. Shiva cũng không nói chuyện, khẽ cười một tiếng, đem Suusui xoay tròn hai tuần lễ trong lúc đó nhẹ nhàng cắm ở trên mặt đất. Lại để cho ta biết một chút về như thế nào. Ngươi hay là hắc nhận, ngươi có ngươi làm kiếm sĩ tôn nghiêm, ta cũng có thành tựu ta tỉ thí quyết tâm. Cuộc quyết đấu này lấy phương thức như vậy kết thúc công việc. Để cho ta rất không hài lòng, không chỉ có cái gì đều không được. Ngược lại thường một bả danh đao, Suusui. Xong đời đi thôi, mua bán lỗ vốn cũng không phải làm như thế a. Nghe vậy, mắt ưng sắc mặt tối sầm. Lặng yên đem bàn tay của mình lần thứ hai đặt ở hắc nhận trên cán đao. Vậy sao? Thì ra là thế. Nếu như vậy, vậy thì do ta ở chung kết kiếm của ngươi. Ở ngươi đoạn nhận phía trước, ta cũng sẽ không lại dừng tay. Làm an ủi. Ta sẽ đích thân tiễn Suusui lên đường. Mà ngươi, ta thì sẽ không ở thừa nhận ngươi là một gã kiếm sĩ, không sao cả. Cho dù bất cộng đái, thiên khắp thiên hạ, thì thế nào? Khi lấy được một thứ gì đó thời điểm, có đôi khi liền muốn mất đi một thứ gì đó. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Đây là chân lý. Shiva hắn cũng không cần người kia tới thừa nhận. Chỉ ít nói ở thực lực phương diện, mắt ưng còn chưa đủ tư cách. Nghe Shiva giọng, cái kia một phần giác ngộ, cái kia một phần khí phách, để mắt ưng đều cảm giác có chút sợ hãi. Như thế nào tự ngạo, ta thật rất tốt kỳ, ngươi ngạo khí đến từ chính nơi nào? Để ta biết một chút về a. Nói xong trong nháy mắt, rút ra to lớn chữ T hắc nhận, nhẹ nhàng như vậy vung. Mắt ưng đứng yên đại đột nhiên đổ nát. Trong kiếm ẩn chứa lực lượng dường như so với mới vừa còn phải cường đại hơn nhiều. Busosoku ngạnh hóa, nguyên bản đen nhánh thân đao trong nháy mắt nhuộm đẫm một tầng ảnh đen da mỡ. Ở mặt trời chiếu xạ phía dưới lóng lánh hắc diệu thạch một dạng rõ ràng sáng sáng bóng. Lúc này đây, kiếm trọng lượng cùng mới vừa không giống nhau. Ngươi, Suusui, có thể chịu đựng được mấy lần? Lúc này đây, mắt ưng không có chút do dự nào. Lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Shiva trước mặt. Còn quấn Busosoku Haki, hắc nhận chém xuống một kiếm. Bành một tiếng, đại địa bị chém rách. Bồn hội mặt đất hóa thành vô số khe hở. Lan tràn đi ra kiếm khí giống như giọt nước mưa rơi vào bình tĩnh hồ, nét mặt nhộn nhạo rung động. Một dạng, một vòng ngay sau đó một vòng khuếch tán ra. Thế nhưng, cái này phút chốc mắt ưng lại chấn kinh rồi. Tiếp được hắn cái này chém một cái đánh cũng không phải Shiva, Suusui. Mà là tay không? Đương nhiên, nói tay không là không chính xác. Shiva tay trái tiếp nhận mắt ưng chảm kích, mà ở trên tay phải lại còn quấn dày một tầng dày Suzanu khôi giáp. Mắt ưng hắc nhận chặt ra Shiva Suzanu, rơi vào bàn tay của hắn bên trên, lại bị Shiva Busosoku Haki cản lại. Đây chính là hắc nhận sao? Tốt thể nghiệm, dưới một đao có thể đơn giản phá vỡ Suzanu khôi giáp, là một cái đồ tốt a. Mà như vậy trong nháy mắt, Shiva trên bàn tay Busosoku Haki trong nháy mắt hướng về phía mắt ưng hắc nhận lộ ra sắc bén răng nanh, giống như có sinh mệnh một xoay quanh vậy lên hắc nhận. Ngay sau đó cắn nuốt mắt ưng Busosoku Haki. Cái gì ta? Busosoku Haki bị cái này phút chốc, may là mắt ưng cũng không biết xảy ra. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.